Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 665, không cần khách khí với ta. Làm phi hành khí bay đến phụ cận rơi xuống về sau. Từ đó đi xuống một tên dung mạo phổ thông trung niên nam tử. Người này tên là Phòng Vĩ Trạch, là Thanh Vân Kiếm Tông một tên trưởng lão, cũng là một tên huyễn linh cảnh nhất trọng cường giả. Phòng sư thúc, Triệu Tử Huyên ba người cung kính chào hỏi. Phòng Vĩ Trạch híp mắt tại Triệu Tử Huyên ba trên thân người quét qua. Mi đầu không khỏi nhíu lại. Các ngươi đều thụ thương rồi. Chuyện gì xảy ra? Phòng sư thúc, chúng ta xác thực bị thương nhẹ. Bạch Vũ Hiên dạ một tiếng. Bởi vì bị Tô Nghĩa thâu video nguyên nhân, sự kiện này vốn là không có ý định nói. Nhưng Phòng Vĩ Trạch hỏi thăm về đến, lại không thể không nói. Phòng sư thúc, người nhất định muốn thay chúng ta làm chủ. Đường Hân Nhã mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phòng Vĩ Trạch truy vấn. Đường Hân Nhã tố cáo, là một cái gọi Tô Nghĩa ra hỏa đả thương chúng ta, cướp đi đồ đạc của chúng ta, còn bức bách chúng ta thâu video. Được nghe, Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên nhíu mày. Bọn họ đã tại Tô Nghĩa trước mặt lập xuống lời thề. Nếu như lời nói ra, không phải là nói không giữ lời. Còn có, bọn họ đều bị thâu video. Nếu là chọc giận Tô Nghĩa, sẽ tùy thuộc nhiều lần truyền bá ra ngoài. Bọn họ chẳng phải đều hủy. Kỳ thật, Đường Hân Nhã đã sớm cân nhắc qua chút này. Hiện tại vì ở dã ngoại hoang vu, không có điện thoại di động tín hiệu, Tô Nghĩa không cách nào sẽ tùy thuộc nhiều lần truyền bá ra ngoài. Chỉ cần tại Tô Nghĩa tiến vào thành thị trước đó, sẽ tùy thuộc nhiều lần tiêu hủy là có thể. Đương nhiên, Bán Nguyệt Tinh Đạp Thú cũng muốn đoạt lại. Mặt khác, mượn cơ hội giáo huấn một chút Tô Nghĩa cũng là nhất định. Một mình hắn đem các ngươi ba cái đều đả thương. Phương Trạch Vĩ hơi kinh ngạc. Triệu Tử Huyên ba người đều là Thanh Vân Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài. Thực lực đều tương đương mạnh mẽ. Có thể nghiền ép Triệu Tử Huyên ba người. Chẳng lẽ là Lam Tinh lão bài cường giả? Đúng. Triệu Tử Huyên ba người xấu hổ cúi đầu. Bị một cái so với bọn hắn còn muốn trẻ tuổi lưu đầy chi địa võ giả nghiền ép. Xác thực mất mặt cùng cực. Ngoặc kép chấm, đợi lát nữa, người mới vừa nói người kia kêu cái gì? Phòng Vĩ Trạch tựa như nhớ ra cái gì đó, gấp giọng hướng Đường Hân Nhã hỏi thăm. Hắn gọi Tô Nghĩa, Đường Hân Nhã nhanh chóng trả lời. Phòng Vĩ Trạch giật mình, hắn là không phải tới từ Nguyên Thành, vô cùng tuổi trẻ, cũng không đến 20 tuổi. Phòng sư thúc nhận biết Tô Nghĩa, Đường Hân Nhã sững sờ một chút, trả lời. Là không phải tới từ Nguyên Thành không rõ ràng, nhưng hắn nhìn qua rất trẻ trung, cũng không đến 20 tuổi. Phương Trạch Vĩ nhất thời kích động, Tô Nghĩa đi đâu? Bọn họ rời đi không lâu, hướng về cái hướng kia đi. Đường Hân Nhã chỉ Tô Nghĩa rời đi phương hướng nói ra. Đem các ngươi xe đều thu lại, phía trên ta phi hành khí. Phòng Vĩ Trạch chào hỏi một tiếng, dẫn đầu đi lên phi hành khí. Triệu Tử Huyên ba người hơi nghi hoặc một chút, nhìn Phương Trạch Vĩ tư thế, đối Tô Nghĩa rất quan tâm bộ dáng, đến cùng là vì cái gì? Bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều, đem khu vực xe thu vào chữ vật đại, nhanh chóng leo lên phi hành khí. Sau đó, phi hành khí thăng nhập không bên trong, thẳng hướng lấy Tô Nghĩa rời đi phương hướng phi hành đi qua. Chí năng chiến xa phía trên, Hồ Tu Viễn đối với Tô Nghĩa cảm kích nói. Tô Nghĩa, lần này may mắn ngươi kịp thời đuổi tới. Bằng không anh em thì cắm. Tô Nghĩa cười nói. Ngươi là lão Tào huynh đệ. Cũng là bạn của ta. Không cần khách khí với ta. Tào Thanh Lãng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Làm sao không hiểu thấu chúng ta thì trở thành huynh đệ rồi. Trước đó, Hồ Tu Viễn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hiện tại Tô Nghĩa lại nói, để hắn vô cùng mờ mịt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.